Đại đạo độc hành, chương 5 1181-2, người, đến cùng có ý tứ gì? 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly quay đầu nhìn thoáng qua thị nữ băng tuyết hầu hạ hắn, cho 10 viên linh thạch thượng phẩm, sau đó chính mình tứ cửu độn thuật lập tức rời đi tìm theo vết Lạc Bạch Tân mà đi. Lạc Ly và Lạc Bạch Tân rời đi, tu sĩ nơi đây liền xuất động, đuổi theo Lạc Ly. Đây nhất định là một trường long tranh hổ đấu. Đúng, không biết hai hỏa đánh nhau, ai mới có thể thiêu sạch đối phương. Mau đuổi theo, xem náo nhiệt, mọi người đuổi theo mà đi, nhất thời trên hội bán đấu giá này ít ỏi không còn ai, Cố Chiêu Hy kia lập tức há hốc mồm. Nhưng mà mọi người này không đuổi theo kịp Lạc Ly cùng Lạc Bạch Tận. Lạc Ly theo Lạc Bạch Tận bay ra, dưới sự dẫn dắt của Lạc Bạch Tận bay đến bay đi, đi tới một sơn cốc âm sâm, gạt bỏ mọi người. Ở đây Lạc Ly nhìn Lạc Bạch Tận thật cẩn thận, không biết đối phương ra tay như thế nào. Lạc Bạch Tận cũng nhìn Lạc Ly, giống như đang suy nghĩ cái gì. Rất lâu hắn chậm rãi nói, người tên là Lạc Ly. Lạc Ly sừng sốt nói, Lạc đạo hữu, ngươi rốt cuộc có ý gì? Lạc Bạch Tận đột nhiên cười, thì ra người này, khuôn mặt nghiêm túc ngạo mạn vô cùng, giống như chưa bao giờ biết cười. Nhưng mà hôm nay nụ cười này, ngoài cười nhưng trong không cười, Lạc Ly nhìn mà cả người nổi da gà. Lạc Bạch Tận kia chậm rãi nói, thật ra chúng ta đều họ Lạc, có lẽ chúng ta 1000 năm trước đã là người một nhà. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nhất thời ngây ngốc, tên này muốn làm gì kéo quan hệ như vậy. Lạc Ly vốn tưởng đi ra rồi, nói đôi câu sau đó là sống mái với nhau, ai ngờ lại kéo sang việc nhà, hắn không nhịn được hỏi. Lạc đạo hữu, ngươi rốt cuộc có ý gì? Lạc Bạch Tận nhìn Lạc Ly, ra sức thả lỏng ngữ khí, nói. Lạc Ly tiểu hữu, thật ra chúng ta không nhất định phải đánh giết giết như vậy, chúng ta có thể làm bằng hữu. Lời này Lạc Bạch Tận ra sức thả lỏng bày tỏ ý cười, khắp mặt trong mắt Lạc Ly lại thành một sự âm trầm đáng sợ. Đột nhiên, Lạc Ly nghĩ đến một khả năng, lập tức lui về phía sau một bước nói. Không đúng, ngươi là tu sĩ của Hỏa Thần Tông, không phải Long Dương Giáo. Lời này vừa nói ra, Lạc Bạch Tận nhất thời mặt đỏ hồng, ầm một tiếng, trên đại tuyết sơn này, tuyết tích ở trên đỉnh núi đều hóa nước bốc hơi. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Ly sừng sốt, đây tuyệt đối là không thể nào khống chế nổi thiên đạo pháp tắc của mình, nghĩ hẳn là vừa rồi mình trao đổi khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh chấp lấy tiên thiên linh bảo. Lạc Ly nhất thời hiểu rõ nói, ngươi muốn mua khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh chấp, Lạc Bạch Tận thở ra một hơi dài nói, đúng, mua bán số lượng lớn, ngươi có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu, ta có thể cảm nhận được mùi hương linh chấp kia trên người ngươi, thật thơm quá đi. Lạc Ly nhìn về phía hắn nói. Hóa Trần chi nguy, Lạc Bạch Tận gật đầu, nói, chính là như thế, hỏa diễm dần dần đồng hóa ta dần dần mất đi chính mình. Chỉ có diệt sát phản hư chân nhất cũng nắm trong tay hỏa diễm thiên đạo pháp tắc, mượn dùng khi bọn họ tử vong, thiên đạo pháp tắc phân giải tiêu tán, ta mới có thể áp chế đạo hỏa diễm của ta. Thì ra như thế, lúc này mới là nguyên nhân chân chính khiến Lạc Bạch Tận kia ghen tị anh tài. Hắn thở ra một hơi dài nói, ta có thể bán, ngươi muốn cái gì ta bán cho ngươi cái đó. Lạc Ly gật đầu, chỉ cần Lạc Bạch Tận có thứ đó, hắn chấp nhận bán đi khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh chấp. Nhưng mà Lạc Bạch Tận lại, gocchuyenaudio.com, nói, chỉ cần ngươi để lại khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh chấp cho ta tha ngươi đi, không tìm ngươi gây rối nữa, cho ngươi một đường sống. Ở trong lời nói của hắn, dẫn một loại cuồng ngạo, một loại chí cao tại thượng miệt thị, trong mắt hắn, chính mình là cho Lạc Ly một cái mạng, tha cho hắn một con đường sống. Vốn Lạc Ly muốn bán Liễu Linh chấp cho hắn, nghe lời này, Lạc Ly cười thu tay phải rồi nói. Thì ra ngươi sẽ thả cho ta một con đường sống. Lạc Bạch Tận gật đầu nói. Đúng, ta rất độ lượng, thả cho ngươi một con đường sống. Lạc Ly lắc đầu nói. Không cần, mạng của ta, ngươi muốn thì lấy đi, bất quá, không cần thiêu đến tay. Muốn Liễu Linh chấp đánh bại ta liền cho ngươi. Lạc Bạch Tận cười lạnh nói. Đánh bại ngươi, ngươi sẽ hóa thành bụi, chỉ sợ Liễu Linh chấp cũng sẽ theo ngươi hóa thành cho bụi, bằng không ngươi tưởng ta sẽ cho ngươi sống đến bây giờ. Lạc Ly ha ha cười nói, đừng nói lời thừa nữa, theo ta đến đây đi, để ta và ngươi phân ra thiên hạ đệ bát. Nói xong, Lạc Ly trong nháy mắt dựng lên, trùng thiên mà lên. Lạc Bạch Tận lắc đầu nói, đứa trẻ lỗ mãng không đụng vào tường không chịu quay đầu. Hắn cũng bay theo lên, hai người như hai đạo hỏa tiễn trùng thiên bay lên, khí thế như cầu vồng. Hoành một tiếng, hai người trực tiếp xông đến ngoài cửu tiêu trong thanh minh, nơi này hư vô, ở đây đánh một trận là thích hợp nhất. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía Lạc Bạch Tận, chậm rãi nói. Xin được thỉnh giáo, Lạc Bạch Tận cười lạnh nói. Không biết sống chết, vậy chết đi. Cùng với một câu nói của Lạc Bạch Tận, trong nháy mắt vạn giam hư không kia, bắt đầu cả một vùng bích hỏa xích hồng. Hắn vừa ra tay, Lạc Ly lập tức biết hắn cùng phản hư gặp nguy cơ hóa trần bình thường có chỗ khác nhau. Các phản hư gặp nguy cơ hóa trần khác đều không thể bảo trì hình người, thân thể nguyên tố hóa, hư vô hóa, biến dị biến hình. Mà Lạc Bạch Tận lại không phải như thế, hắn vẫn giữ được hình người, không hề nhìn ra nguy cơ hóa trần. Chỉ có hắn ra tay, mới có thể nhìn ra, hắn ngự sử chính là hỏa chi đạo, ở trong tay hắn, bất luận là liệt hỏa, hay là viêm hỏa, hoặc là minh hỏa, đều là minh hỏa tận lực nắm giữ. Vừa ra tay, chính là đạo chi cực trí. Nhưng mà hắn là lấy hủy diệt chi viêm nhập đạo, không như Lạc Ly chỉ là nắm giữ chân hỏa, cái này mạnh hơn nhiều so với khả năng của hắn. Cái này tựa như đứa trẻ 3 tuổi mượn lực múa chùy lớn, đang ra sức mà múa trong lúc cứng rắn hành tẩu, chỉ thoáng vô ý thôi thì sẽ hóa trần đạo tán. Cho nên hắn mới cần liễu linh chấp để tách ra nguy cơ hóa trần. Nhất thời, màu đỏ này dần dần chiếm cứ cả hư vô vũ trụ, ở dưới hỏa khí không đâu không tới, thế giới trong mắt Lạc Ly vì thế mà trở nên sáng rỡ. Quản chi là hư không hay không, đều như trở thành củi khô tự cháy, toàn bộ tất cả, dưới hỏa khí này, toàn bộ hóa thành cho bụi. Hỏa diễm chi khí này, còn cao hơn Lạc Ly nhiều. Cho dù Lạc Ly có chân khí vô tận tích lũy vô số, nhưng so với Lạc Bạch Tận vẫn không đủ. Lạc Bạch Tận hiện tại đã hoàn toàn dung hợp với hỏa diễm chi đạo, trong thiên địa có bao nhiêu hỏa diễm, hắn cũng có bấy nhiêu chân khí. Lạc Ly thật giống như ngũ hồ nọ, mà Lạc Bạch Tận này lại là hải xuyên đại dương. Đây chính là thực lực của thiên hạ đệ bát, cách chương.